đau đớn khi chứng kiến người mình đã từng yêu ra xiết, thậm chí bỏ cả làng quê để theo anh lên thành phố. Có người khác, thậm chí anh ta còn chê bai và ruồng bỏ mình. Lượm còn phải đối mặt với căn bệnh nhiễm trùng máu của con gái, trong khi nhóm máu RH trừ lại rất hiếm hoi. Vĩ Thành luôn như một ông tiên, xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ mẹ con cô. Cậu Lý cũng đã không để yên, cậu bỏ hết tất cả để lên thành phố tìm Lượm. Lượm sẽ phải làm thế nào để đối mặt với hai người đàn ông? Và thêm vào nữa là một cô gái bí ẩn, Bạch Thủy Tiên đã xuất hiện và có mưu đồ gì để chống lại Lượm, chiếm lại Vĩ Thành? Mời các bạn cùng đón nghe tập 2 của câu chuyện Ô Xin Đời Của Lượm, được phát trên Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy nhấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm động lực đọc chuyện mới nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện Ô Xin Đời Của Lượm, tác giả Diễm My. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mợ Lý xem xong bức thư với sấp ảnh thì mặt bừng bừng sát khí. Cái con Lượm dám qua mặt mợ dụ dỗ cậu ấy lên trên ấy. Con người nó quá nham hiểm, vừa bị thằng Hiếu bỏ, ngay lập tức lại lôi kéo cậu. Thù xưa chưa tính mà hận mới đã thêm. Mợ phải tính đầy đủ với nó. Theo thông tin ghi trong bức thư, mấy hôm sau mợ tức tốc bắt xe lên gấp. Mợ thuê thêm hai người chuyên đánh ghen mướn bên xã mợ đi cùng. Lần này mày chạy đằng trời nhé Lượm. Đột nhiên hai ngày nay các dự án của Trương gia liên tục gặp trục trặc, ảnh hưởng rất nhiều đến giá cổ phiếu. Giám đốc, làm thế nào đây? Hình như có nội gián. Việc điều tra đến đâu rồi? Vẫn chưa có kết quả. Các cổ đông vẫn đòi họp ngay khẩn trương vào chiều nay. Chuẩn bị tài liệu đi. Nhưng nếu giám đốc không có câu trả lời thỏa đáng thì chắc chắn rất bất lợi cho việc đề cử chức phó tổng sắp tới. Tôi biết phải làm gì. Cậu ra ngoài đi. Tôi muốn yên tĩnh một lát. Có gì giám đốc cứ gọi. Vĩ Thành đưa tay xoa hai thái dương, vẻ mặt không giấu nổi sự mệt mỏi do cả đêm thức trắng. Mấy năm nay việc làm ăn vô cùng thuận lợi, thi thoảng chỉ có một vài lỗi nhỏ, nhưng gần đây liên tục bị sai sót. Vĩ Thành chắc chắn người đứng sau không phải tầm thường. Mở điện thoại nhìn bức ảnh của Lượm, Vĩ Thành khẽ nói, Tâm à, tôi rất mệt nhưng sẽ cố gắng vì em. Tại phòng họp, giám đốc, chúng tôi cần giải thích, mấy ngày qua giá cổ phiếu xuống dốc như thế, anh đã có kế hoạch gì chưa? Đúng đấy, tiền chúng tôi đầu tư không thể nhìn nó đổ sông đổ biển như thế. Nếu anh không xoay chuyển được tình thế, buộc lòng chúng tôi phải rút vốn. Đúng, anh nói đi. Các vị cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi biết các vị đây đang rất nóng lòng. Tôi đang điều tra nguyên nhân và người đã tung ra bản bảo mật của những dự án đó ra ngoài. Tôi hứa trong vòng một tuần, nếu không sắp xếp được ổn thỏa, tôi, Trương Vĩ Thành, lập tức từ chức. Được, anh nhớ lấy, nếu trong một tuần mà cổ phiếu không lên, thì anh hiểu chúng tôi sẽ làm gì rồi đó, chúng ta về thôi. Mọi người kéo nhau ra về, vẫn bàn tán xôn xao. Trong phòng lúc này chỉ còn Vĩ Thành và thư ký Lâm. Khẽ đóng laptop lại, Vĩ Thành nói, đi làm vài chai nhá. Giám đốc còn công việc. Mày giải quyết, giờ tôi không có cách gì hết. Sao lúc nãy giám đốc hứa với họ là một tuần cơ chứ? Này, giám đốc, chờ tôi với. Tại quán bar, Lâm này, cậu nghĩ sao? Tôi nghi ngờ người làm những việc này là lão Dương. Ông ấy muốn leo lên chức phó tổng lâu nay rồi. Tôi cũng nghĩ là ông ta, nhưng ông ta không thể một mình mà lại làm sạch sẽ như vậy. Kẻ chủ mưu là một người khác. Nhưng nhất thời tôi không biết là ai. Nào, cạn ly. Giám đốc đừng uống nữa. Anh uống nhiều rồi, để tôi đưa anh về nhé. Không sao, tôi tự về được. Ổn không? Cậu không tin vào tay lái của tôi à? Cậu quên tôi từng là một tay đua cừ khôi ư? Nói xong, chiếc xe lao với vận tốc kinh khủng. Trần Lâm khẽ rùng mình, nhưng cũng biết trình độ đua xe của Vĩ Thành, nên cũng bớt lo lắng, vẫy chiếc taxi mà rời đi. Còn Lượm đang nhìn sợi dây chuyền mà Vĩ Thành cố tình để lẫn vào quần áo mua hôm ấy. Lượm rất thích nó, nhưng Lượm thấy mình không xứng đáng để đeo, có cơ hội nhất định sẽ trả lại anh ta. Vừa nhắc thì Vĩ Thành đã gọi đến. Alo, em ngủ chưa? Ừ, tôi chưa. Tôi muốn gặp em. Tôi đang ở trước phòng. Em mở cửa ra đi. Khuya rồi, anh tìm tôi có việc gì? Alo, alo, Thành. Suy nghĩ một chút, Lượm cũng đứng lên ra mở cửa cho Thành vào. Cánh cửa chưa mở hết, Vĩ Thành đã ngã người vào Lượm. Này, anh sao vậy? Anh say à? Tâm, buông tôi ra, anh làm gì vậy? Một chút thôi, cho tôi ôm em một chút thôi, có được không? Lượm nghe giọng Vĩ Thành rất lạ, nó không đơn thuần là say, mà nó pha lẫn sự mệt mỏi, ưu phiền trong đấy. Một phút, hai phút, rồi năm phút. Thành à, anh thật sự không sao chứ? Vĩ Thành từ từ buông ra, đặt tay lên vai Lượm, cúi đầu xuống hướng môi. Anh hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy, khẽ đẩy chiếc lưỡi vào trong khoang miệng mà khuấy đào. Còn Lượm, một chút phản ứng cũng không, vì cơ thể lúc này hoàn toàn đông cứng. Tứ chi tê liệt, đầu óc trống rỗng. Bộ não chỉ còn nhận thức được mùi vị tê tê của rượu mà lưỡi Vĩ Thành luồn lách. Bàn tay bắt đầu tìm kiếm nơi khác, dịch chuyển xuống cặp ngực tròn đầy mà xoa. Bất ngờ Lượm đẩy Vĩ Thành ra, ôm lấy thân thể mình. Thành, đừng như thế. Tâm, tôi yêu em. Nhưng chẳng kịp hết câu thì đã bị đôi môi Vĩ Thành khóa chặt. Lần này thực sự rất cuồng nhiệt, mạnh mẽ. Lúc này người Lượm đã nóng dần lên, cảm xúc trong người đã lấn át mọi thứ, đê mê, mà theo phản xạ cũng choàng tay lên cổ Vĩ Thành đáp lại. Đến khi hơi thở cả hai đều gấp gáp mới chịu dừng lại. Vĩ Thành nhanh chóng chốt cửa, vội vã cởi chiếc sơ mi xuống nền gạch. Dưới ánh đèn, Lượm thấy rõ vòm ngực sắn chắc, ngại ngùng quay vào trong. Hành động đó càng làm Thành phấn khích, ôm Lượm từ phía sau, cọ sát cơ thể vào lưng mà liếm dọc mang tai, rồi cắn vào vành tai như ấn định dấu vết. Luồng hơi thở phả vào làm Lượm buột miệng phát ra những âm thanh kích tình. Xoay Lượm lại, đặt xuống chiếc nệm mỏng, Vĩ Thành vùi đầu vào khe đào đang phênh lên đầy kiêu hãnh. Lúc bàn tay ấy chạm vào, người Lượm giật lên theo từng cái vuốt. Lúc ấy Lượm không nhớ anh ta đã trút bỏ trang phục của cả hai ra thế nào, mà chỉ biết khi ngón tay chạm vào hoa nguyệt đang ướt đẫm thì cũng kịp thời đón nhận cái vật hùng dũng kia tiến vào người. Thành, nhẹ thôi. Tâm, sau những nhịp điệu đồng điệu ấy, nơi ấy ôm khít tiểu đệ nên Vĩ Thành dùng sức ra vào mãnh liệt hơn. Sau tiếng gọi ấy là tiếng gầm nhẹ, từng đợt chạy thẳng vào trong hang nguyệt. Buổi sáng mặt trời đã lên, nắng đã phủ khắp nơi, vài tia nắng chen qua những lỗ nhỏ chiếu vào vườn xuân trong căn phòng nhỏ. Ở đó có hai người ôm nhau say đắm, không mảnh vải che thân, chỉ vắt ngang cái chăn mền che đi nơi tư mật. Lượm mở mắt theo thói quen nhìn Na ngủ, nhưng có gì đó không ổn. Vòng tay này của Vĩ Thành đang ôm cơ thể trần trụi. Em dậy rồi à? Thành, đêm qua nằm yên đừng cử động, ôm em rất ấm. Chuyện tối qua tôi và anh em muốn nữa à? Anh nói gì vậy? Ý tôi là đó chỉ là sự cố. Tôi không biết. Ngoan, ngủ chút nữa đi. Thôi, tôi phải dậy để đi làm. Anh cũng về đi, có ai thấy thì không hay đâu. Thành, Trương Vĩ Thành. Vĩ Thành cứ mặc kệ lời Lượm, ôm chặt, đến khi bé Na òa khóc mới chịu buông ra đi vệ sinh cá nhân. Xong rồi, tôi chở em đi luôn. Lượm cũng chẳng từ chối, khóa cửa rồi cùng Vĩ Thành đến chỗ gửi Na. Anh về làm đi, tôi tự sang quán. Đi đi. Được rồi, tạm biệt. Cậu Lý đứng bên này, nhưng mắt cứ ngó sang quán Lượm. Giờ này mà Lượm vẫn chưa đến, làm cậu sốt sắng quá. Tầm 10 phút thấy Lượm đi bộ đến, cậu vẫy vẫy tay chào, nhưng Lượm không thấy, đi thẳng vào quán. Tâm, em bưng cái này ra cho khách giúp chị. Tâm, Tâm, dạ, chị gọi em à? Em sao thế, không khỏe à? Dạ không ạ. Ừ, bưng cho khách đi, đang đợi kia kìa. Vừa đặt bát bún xuống, ngước nhìn vị khách mà tay lượm luống cuống, làm ngã ly nước trên bàn. Mợ Liên. Sao, bất ngờ không? Tao lên thăm mày đây. Mợ nhanh tay đổ bát bún lên đầu Lượm. Cái nóng của nước lèo chảy xuống mặt, làm Lượm rát bỏng la lên. Ôi, mợ, đập nó cho tôi. Chỉ chờ có thế, hai người ngồi cạnh nhào ra xông vào Lượm đánh đấm. Mấy người ngồi ăn đấy vội tản ra, quay phim chụp ảnh lia lịa. Chị chủ quán ở trong chạy vội ra hét lên. Các người làm gì vậy? Mau buông ra. Nó giật chồng tôi đấy mọi người. Nhìn thế thôi chứ đu bám hết thằng này đến thằng khác. Mấy hành khách xì xào bàn luận. Họ vô cảm, chẳng ai vào can ngăn. Tôi nói mấy người buông ra, có tin tôi báo công an không hả? Họ nghe đến hai chữ công an, có phần sợ ngừng lại, nhìn mợ Lý như thăm dò ý kiến. Chị vội chạy sang đỡ Lượm. Lúc này tóc tai đã rối bù, mặt mày thâm tím. Các người đánh người là vi phạm pháp luật đấy. Cho chừa cái thứ đĩ như nó. Mọi người ơi, lại mà coi, con này chuyên đi dụ dỗ chồng người khác nè. Mọi người tránh cái mặt nó ra nhé. Nhớ đừng cho chồng mình tiếp xúc với nó. Họ chỉ trỏ, nói Lượm nhìn mặt hiền thế mà làm ra những chuyện đổi bại. Chuyện gì vậy? Lượm, em sao vậy? Cậu hùng hục chạy sang, thấy Lượm thế cậu bất giác ôm vào lòng. Đấy, thằng chồng tôi đấy. Cậu nghe cái giọng biết ngay là mợ, buông Lượm ra, đến chỗ mợ mà giáng xuống một bạt tay nảy lửa. Sao cô dám làm vậy hả? Cút ngay khi tôi chưa giết cô. Cút! Mợ khóc giống lên, ngồi bệch xuống nền nhà mà dãy này. Ôi thấy chưa, anh ta bênh nó mà đánh tôi. Trời ơi, tôi khổ quá mà. Ôi, ông chồng bênh bồ đánh vợ luôn kìa. Ác quá, chắc là nghe con bổ xúi đấy. Nhìn đâu đến nỗi nhở, mà lại đi làm con giáp thứ 13. Đúng là khó nói. Các người biết gì mà nói. Đi hết đi, mau đi. Thấy cậu có vẻ hung hãn, bọn họ cũng nhanh chóng giải tán. Chỉ còn mợ và bọn người của mợ ở lại. Anh mau theo tôi về nhà. Cô đi mà về một mình. Tôi cảnh cáo cô, còn động đến Lượm lần nữa thì coi chừng cha mẹ cô, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đấy. Biến ngay. Được, anh vì nó mà 5 lần 7 lượt tệ bạc với tôi thì đừng trách con Liên này bạc nghĩa. Về. Mợ đi rồi, chỉ còn tiếng thút thít của Lượm. Lượm, đừng động vào em. Xin anh đấy, xin anh hãy để cho em bình yên. Cậu về đi, để tâm cho tôi. Phiền chị, có gì gọi tôi ở đối diện. Cậu nhìn Lượm rồi cũng chậm chậm bước đi. Mỗi bước đi là mỗi cơn đau đang hoành hành cậu. Nỗi đau biết người mình yêu thương đang khóc mà chẳng thể làm được gì. Phải chăng cậu chẳng đủ sức để bảo vệ Lượm? Chị dìu Lượm ngồi trên ghế, vén lại mớ tóc, gương mặt hiền lành bây giờ ra thế này đây. Đau lắm không? Ngồi đây đi, chị chạy ù ra tiệm thuốc mua về thoa cho mau tan. Dạ. Đợi chị đi, Lượm mới dám khóc lớn. Khóc ở đây không phải vì những vết thương đau thân thể, mà chính là ở đây, ở tâm hồn mong manh này. Nếu yêu thương là cho đi, thì cho bao nhiêu là đủ. Nhìn những áng mây xanh trên bầu trời, theo cơn gió trôi về chân trời mới. Cậu và Lượm cũng thế, chỉ là cơn gió mát thoáng qua đời nhau. Cậu tự hỏi yêu một người là gì, có phải là luôn mang cho người ấy những cung bậc cảm xúc, những niềm vui hạnh phúc. Còn cậu cho Lượm được gì? Nỗi đau thể xác hay sự dè bỉu của xã hội? Bên cậu, Lượm chẳng lấy được một ngày yên vui. Vậy cậu lấy tư cách gì mà đeo đuổi những mộng ước hão huyền, những thứ chỉ nhìn nhưng không chạm được? Chị Lượm đâu rồi chị? Nó về từ trưa rồi mà cậu ngồi xuống tôi nói chút chuyện. Chị nói đi. Tôi cũng không rông dài làm gì, chỉ mong cậu đừng tỉm tâm nữa. Nó khổ đủ rồi. Nếu cậu thật sự thương nó thì cậu nên để mẹ con nó sống những ngày tháng yên ổn. Như cậu thấy đấy, hôm nay vợ cậu lên đến đây để gây sự, làm con nhỏ mang tiếng oan. Tôi hiểu rồi, chào chị. Trần cậu bước đi vô định, không biết là nên đi đâu. Chị ấy nói đúng, có lẽ rời xa Lượm chính là sự lựa chọn tốt nhất lúc này. Mải miết với suy nghĩ, cậu giật mình vì đã đứng trước phòng Lượm, bàn tay đưa lên rồi thu lại. Rất nhiều lần như thế, nhưng cậu vẫn không gõ cửa. Này, tôi để ý cậu đứng ở đây lâu rồi nhé. Cậu muốn làm gì đấy? Tôi... À, hay là định trộm cắp gì đây? Cậu mà không nói tôi gọi công an đến nhá. Không phải, tôi đến tìm bạn. Định lừa hả? Bạn bè gì mà không gọi? Cứ lóng ngà lóng ngóng ở đây cả tiếng rồi đấy. Lượm nghe tiếng ầm ĩ của bà chủ ở phía trước cửa phòng nên mở cửa, thấy cả cậu Lý nữa. Chuyện gì vậy cô? Đây, cái thằng này này, nó đứng trước cửa phòng mày nãy giờ. Nó bảo tìm bạn, nhưng tao nghi là không phải. Định gọi khu phố lên giải quyết đấy. Anh ấy là bạn con, cô đừng làm lớn chuyện, chỉ là hiểu lầm thôi. Bạn thì đến gọi người ta một tiếng, đứng thử ra đấy, ai không sợ, lại cứ tưởng bọn xấu. Lần sau rút kinh nghiệm dùm tôi với. Dạ, cô về. Bà chủ nhà đi, Lượm cũng vào phòng, cậu đi theo sau. Lượm, em có sao không? Không sao, vốn dĩ đã quen từ nhỏ rồi mà. Em giận anh à? Giận, tôi làm sao dám giận cậu, khi bản thân tôi cũng là người sai. Lượm thở dài, tay nắm thanh sắt cửa sổ. Anh sẽ về quê, chỉ như thế Liên mới để yên cho em. Lượm, có thể nào cho anh ôm em lần cuối? Lượm không đồng ý, cũng chẳng từ chối. Im lặng đến ngạt thở. Cậu rón rén bước dần đến, choàng tay sang chiếc eo thon gọn, dựa đầu vào vai Lượm, ngửi mùi hương thơm thoang thoảng của mái tóc buộc hững hờ. Lần đầu cũng như lần cuối anh nói yêu em, yêu rất nhiều, nhưng duyên vợ chồng chúng ta quá ngắn, chỉ mong em hạnh phúc về sau. Giọt lệ nóng hổi chảy dài trên má Lượm, chạy thẳng xuống khóe miệng mặn chát. Âm thanh lạch cạch của bàn phím khô khốc, những dãy số trên màn hình phủ kín, tay Đức vẫn không ngừng hoạt động. Vĩ Thành nôn nóng hỏi, sao rồi? Vẫn chưa được. Cái gì thế? Cái danh hacker chuyên nghiệp của cậu chỉ là hư ảo hả Đức? Cái đầu cậu, lúc có gái thì đếch thấy mặt, giờ đụng việc lại vác sáng đến cảm giảm. Cậu rốt cuộc có phải là bạn thân tôi không vậy? Rồi rồi, cậu làm đi, tôi ra ngoài tí. Vĩ Thành dù bận đến tắt đầu tối mặt, nhưng vẫn tranh thủ nhắn tin cho Lượm. Chỉ là sáng giờ cô ấy không trả lời. Thành nhấn máy gọi, vài hồi chuông Lượm mới nghe. Tôi đây, em có bận làm không? Không, tôi đang ở phòng. Ở phòng? Không phải giờ này em ở quán sao? Vì không muốn Vĩ Thành lo lắng nên Lượm chống chế. Tôi được nghỉ. Sao giọng em lạ thế? Tâm, đã xảy ra chuyện gì đúng không? À, không có gì đâu, anh làm đi tôi bận rồi. Tâm, em ở đó đi, tôi sẽ sang ngay. Không được, alo, Thành, Thành. Vĩ Thành đoán chắc Lượm đã xảy ra chuyện nên vào nói với Đức. Tôi có việc phải đi, có gì trao đổi với Lâm nhé. Lại đi theo tiếng gọi con tìm chứ gì. Cậu yên tâm, xong việc có quà to cho cậu, tôi đi đây. Chiếc xe lao đi vội vã, chứng tỏ người lái rất gấp. Thoát cái Vĩ Thành đã tới phòng Lượm. Tâm, mở cửa ra. Biết không trốn tránh được anh ta, Lượm miễn cưỡng mở cửa. Tâm, mặt em... Không sao đâu, đã bảo anh đừng đến mà. Ai làm? Vĩ Thành đột nhiên nổi cáu. Nói, ai làm thế? Lượm hơi sợ. Tôi tự té. Tự té? Em xem tôi là con nít con danh à? Nhìn này, bầm hết cả rồi. Có biết tôi đau lòng lắm không? Dứt lời thì cả người Lượm đã nằm gọn trong người nào đó. Ôm sát đến nghe rõ cả tiếng đập nơi chống ngực. Đau lắm đúng không? Tôi chịu được. Sao lại giấu tôi? Đi, tôi đưa em đi bệnh viện. Thành, không cần đâu. Như thế này là được rồi. Nghe xong Vĩ Thành càng siết mạnh hơn cái ôm của sự che chở, yêu thương. Một lần thôi, một lần cho Lượm được sống thật với cảm xúc của chính mình. Được yếu đuối, được ai đó vỗ về, chăm sóc. Được khóc, vì Lượm đã phải gồng mình quá lâu rồi. Tại tập đoàn Trương Gia, giám đốc cậu xem này. Thành đọc xong mặt liền biến sắc, vỏ nát tờ báo mà ném vào tường. Đã biết ai làm chưa? Vẫn chưa, trên mạng cũng tràn lan đoạn clip đó. Khốn kiếp, mau liên hệ bên báo chí mở cuộc họp báo gấp. Một chú bảo vệ chợt vào, giọng hớt hờ hớt hải. Giám đốc nguy rồi, các cổ đông đang tập trung rất đông ở dưới sảnh, họ đòi gặp giám đốc. Tôi biết rồi, chú ra ngoài đi. Giám đốc, giờ tính sao? Giờ xuống xem họ muốn gì đã. Hay là giám đốc cứ ở đây, tôi sẽ xuống để dàn xếp bọn họ. Không có tôi, họ không đi đâu. Tại sảnh, gọi giám đốc ra đây đi. Ra đi, mới sáng sớm mọi người đã đông đủ ở đây vậy à? Trường Vĩ Thành, cậu còn ở đó mà đùa được à? Giám đốc Trương, tưởng cậu trốn luôn rồi chứ? Lão Dương mỉa mai. Vĩ Thành cười khẩy. Trốn á? Tại sao tôi phải trốn? Cậu giải thích cho chúng tôi những tin tức sáng nay đi. Cậu đang qua lại với cô gái này thật à? Từ khi nào mà ông lại quan tâm đến đời tư tôi vậy? Tôi không quan tâm đời tư của cậu. Cái tôi quan tâm là lợi nhuận. Cậu đường đường là giám đốc, là bộ mặt của tập đoàn, vậy mà đi quen biết với một cô gái chẳng khác gì ca ve. Tay Vĩ Thành cuộn lại thành nắm đấm, từng đường gân nổi lên xanh dờn, rất kiềm chế không cho ông ta một quả. Lão Dương, ông ăn nói cho cẩn thận, không biết gì về cô ấy thì đừng nói hàm hồ, coi chừng cái miệng hại cái thân đấy. Cậu nói chứa hàm ý hăm dọa, được Vĩ Thành nhấn mạnh từng chữ. Lão Dương có chút sợ, nhưng biết rõ chốn đông người này, Vĩ Thành sẽ không làm liều, nên tiếp tục khích bác. Tất nhiên, tôi đâu có giành cô ta bằng cậu được. Nhưng cậu làm gì thì nên chú ý một chút. Bây giờ những hình ảnh của cậu và cô ta đã phủ kín các trang mạng. Những đối tác đua nhau đòi hủy hợp đồng, cổ phiếu xuống dốc không phanh. Cậu nói đi, phải làm sao? Tôi đã nói trong thời hạn một tuần, tôi sẽ có câu trả lời cho mọi người. Giờ chưa đến hẹn, mọi người đến làm loạn cái gì? Bên ngoài các cánh báo đã ùa vào, thi nhau chụp hình phỏng vấn. Giám đốc Trương, xin hỏi những thông tin đó có đúng sự thật không ạ? Có phải anh đang hẹn hò với một cô gái trong clip đánh ghen? Cho hỏi đứa bé ấy có phải là con của anh không? Giám đốc Trương, xin anh phát biểu vài lời. Không đúng. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía phát ra giọng nói ấy. Từ ngoài bước vào, cô ấy tiến đến cạnh Vĩ Thành. Đây chẳng phải thiên kim của Bạch gia sao? Cô ta về nước khi nào nhỉ? Thủy Tiên vỗ tay, ra hiệu mọi người im lặng. Trợ lý đem đến cho cô ta cái mic. Tôi là Bạch Thủy Tiên, chắc mọi người cũng nghe qua tập đoàn đá quý Bạch gia chứ. Hôm nay tôi đến đây để đính chính lại cái tin tức đó hoàn toàn là sai sự thật. Vĩ Thành không hề có bất cứ liên hệ với cô gái nào trong đoạn clip. Cô Bạch, làm sao chúng tôi tin được những gì cô nói là thật? Thủy Tiên cười nhẹ, khoác tay vào Vĩ Thành tuyên bố, bởi vì chúng tôi sắp kết hôn. Phía dưới nháo nhào lên, Vĩ Thành trừng mắt nhìn Thủy Tiên, nói đủ hai người họ nghe thấy. Cô nói vớ vẩn gì vậy? Cô ta nhanh ý ghé tai vào nói khẽ, em đang giúp anh đấy. Cô Bạch, vậy khi nào lễ cưới sẽ diễn ra? Còn cô gái kia thì sao? Chúng tôi đã kiểm tra những bức ảnh đó là thật, không phải ảnh ghép. Cô nói giám đốc đây không qua lại với cô ta, hình như là không đúng. Đúng, chúng tôi còn có cả những bức ảnh của anh Trương đưa mẹ con cô ta vào viện. Ảnh đó đã mấy tháng rồi, chứng tỏ mối quan hệ này đã có từ trước. Cái đó là Vĩ Thành tình cờ giúp đỡ, nếu có gì thì làm sao chúng tôi sắp kết hôn cơ chứ? Cũng đúng. Cánh nhà báo, sau khi hỏi thêm được mớ về kế hoạch đám cưới cũng ra về, các cổ đông biết sắp hợp tác với Bạch Gia liền chuyển thái độ sang chúc mừng lia lịa. Vì ai cũng biết, tập đoàn Bạch Gia có phần lớn mạnh hơn Trương Gia rất nhiều, được hợp tác với họ, há chẳng phải cổ phiếu của bọn họ sẽ lên chóng mặt hay sao? Bạch Thủy Tiên, cô làm cái trò gì vậy? Mấy năm không gặp, anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn à? Vĩ Thành tiến lại gần, đưa cận mặt Thủy Tiên. Cô không đáng. Được, vậy anh ra mà đính chính lại với bọn họ đi. Nói Trương Vĩ Thành anh đang hẹn hò với một cô gái, bỏ chồng theo tình cũ, bị người khác đánh ghen. Nói, anh dám không? Cô... Không dám đúng không? Nói cho anh biết, chỉ cần anh mở miệng thì tôi sợ cái ghế anh đang ngồi sẽ bị lùng lầy đấy. À, mà còn ông nội nữa chứ, hình như ông đang rất yếu. Giờ mà ông hay tin tập đoàn mà ông cố công gầy dựng lại sắp phá sản, chắc ông sẽ đau lòng lắm. Vĩ Thành, suy nghĩ cho kỹ nhé, cổ biến ngay cho tôi. Đừng nóng, sớm muộn gì chúng ta cũng sắp làm vợ chồng, phải đối xử tốt với nhau chứ. Tối về, khi nào chọn đồ cưới tôi sẽ gọi cho anh. Bye, ông xã. Thủy Tiên vừa rời đi, Vĩ Thành cũng tuồn tất cả dụng cụ trên bàn làm việc xuống hết, giáng cú đấm vào tường đến bật máu tay. Vĩ Thành ngồi trên ghế, thả hồn vào làn khói trắng. Từng hồi ức vốn dĩ đã muốn chôn sâu, nay lại hiện về mồn một. Ngày ấy, anh và Thủy Tiên vốn là thanh mai trúc mã, cùng du học ở xứ sở hoa anh đào tuyệt đẹp. Họ yêu nhau với tình yêu đầu đời, với cặp mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Thủy Tiên xinh đẹp kiêu sa là hoa khôi của trường, còn Vĩ Thành thì cũng chẳng kém. Khi thành tích học tập luôn đứng đầu top, biết bao cô gái say mê, ganh tị với Thủy Tiên. Họ đã có với nhau khoảng thời gian rất đẹp, đến khi mọi chuyện xảy ra, Vĩ Thành không dám tin, đó là sự thật. Còn nhớ vào một ngày rất đẹp, Vĩ Thành chỉnh chu trong bộ vest, xung quanh là những ánh nến vàng nhạt, hình đôi tim bằng hoa hồng cùng dòng chữ "Anh yêu em" đầy lãng mạn, quỳ xuống để cầu hôn Thủy Tiên. Giây phút cô ấy gật đầu, đồng ý làm vợ anh, Thành đã hôn thật nhiều lên cánh tay ấy, ôm chầm Thủy Tiên mà cùng nhau thể hẹn tình này là trọn kiếp. Họ dọn đến ở với nhau tại một chung cư cao cấp của Vĩ Thành, chỉ chờ cái đám cưới thế kỷ. Ấy vậy mà ngày Thành đi công tác về đột xuất, muốn dành bất ngờ cho Thủy Tiên nên không báo trước. Bó hoa trên tay rơi xuống khi tận mắt chứng kiến Thủy Tiên và người đàn ông khác trai trên gái dưới trong chính căn phòng của mình. Họ dùng những lời hết sức thô tục, dâm loạn, những tiếng rên la thỏa mãn lồng lộng bên tai. Bạch Thủy Tiên, Vĩ Thành, anh... Mặc quần áo vào, cút ngay cho tôi. Vĩ Thành, nghe em giải thích. Thủy Tiên người trần như nhộng, chạy đến nắm lấy cánh tay Vĩ Thành mà van xin. Buông ra, đừng làm bẩn tay tôi. Cho cô 5 phút để cùng người tình của mình biến đi, trước khi tôi đổi ý. Minh Toàn, mau đi đi. Thủy Tiên, chúng ta cùng đi. Hắn chẳng cần em nữa đâu. Tôi nói anh đi ngay. Được, có gì cứ gọi, anh đợi. Vĩ Thành nhìn sang hắn ta, hắn ngông cuồng dám nhếch mép cười nhạo. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, Vĩ Thành lao vào đánh đấm, tung từng cú đá vào người hắn. Vĩ Thành, dừng lại đi. Vĩ Thành, Trương Vĩ Thành, tôi nói anh dừng tay lại. Giây phút Vĩ Thành vừa dừng lại, cũng đồng thời nhận lấy một cái tát tay từ Thủy Tiên. Anh điên đủ chưa? Anh lấy tư cách gì mà đánh anh ta hả? Anh nhìn lại mình đi, suốt ngày việc việc, công tác triền miên, anh có dành thời gian cho tôi không? Anh có nhớ hôm nay là kỷ niệm ngày mình quen nhau không hả? Không đúng à? Công việc quan trọng với anh vậy, thì anh sống với công việc của anh đi. Tôi Bạch Thủy Tiên chính thức tử hôn với anh. Minh Toàn, chúng ta đi. 5 năm rồi, 5 năm kể từ ngày cô ấy kéo vali, bước đi cùng người đàn ông khác. Đến giờ trái tim Vĩ Thành tưởng chừng đã đóng lại, đến khi gặp Lượm, Thành mới tin tiếng sét ái tình là có thật. Một lần nữa con tim lại thao thức, nhộn nhịp. Trần Lâm mở cửa, nhìn những tàn dư còn vương vãi, dưới chân Vĩ Thành đầy những đầu thuốc lá, chứng tỏ anh đã hút rất nhiều. Giám đốc, cậu Đức vừa liên hệ đã tìm được thông tin, quả đúng là lão Dương đã làm, và người nằm sau vụ này chính là Bạch Tiểu Thư. Được, muốn chơi tôi à? Không dễ đâu. Tôi đã cho người điều tra, lão Dương đang thu mua cổ phần để củng cố thêm cái chức phó tổng. Còn về phía Bạch Tiểu Thư thì cũng đang giáo giết chuẩn bị lễ cưới. Cô ta thật xem thường tôi, nghĩ rằng tôi sẽ đầu hàng dễ dàng thế sao? Vậy chúng ta... Tôi sẽ cho cô ta một bất ngờ, xem như quà ra mắt lâu ngày gặp lại. Quán hôm nay bỗng dưng rất đông, khách vào nườm nượp, nhưng họ rất lạ, xì xào to nhỏ, chỉ trỏ Lượm. Chị chủ cũng thấy thế nên đứng ra hỏi, xin hỏi có chuyện gì sao ạ? Hay thức ăn có vấn đề gì? Không, không có gì, chỉ là hiếu kỳ, muốn xem cô gái cướp chồng người khác có gương mặt thế nào thôi. Đúng, đã cướp chồng người khác, lại còn có ý ve vãn chồng tương lai của nhà Bạch gia, đúng là không biết xấu hổ. Bàn tay Lượm bấu vào chiếc áo sắp rách, sống mũi đã cay, mắt bắt đầu rưng rưng vài giọt lệ. Đừng có ở đó mà khóc, đổ nước mắt cá sấu, người ta chuẩn bị kết hôn rồi còn không tha, cứ bám theo để mà đào mỏ, nhìn lại mình đi. Vứt chiếc tạp dề sang một bên, Lượm bỏ chạy ra đường lớn, đến khi người ươn ướt hết thì mới biết là đang mưa. Thành phố thật lạ, lúc nắng rát ra, lúc lại mưa ào ào. Lượm cứ đi dưới làn mưa trắng xóa, từng đợt nước táp vào mặt, hòa lẫn vào những giọt nước mắt. Thẫn thờ lê đôi chân mệt nhoài vào phòng, ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo, mặc cho cái lạnh run người, mặc cho người đang nóng dần lên. Lượm cười, đời sao lắm phũ phàng, thì ra anh ta sắp kết hôn, thì ra bấy lâu nay anh ta chỉ vui đùa với Lượm, chỉ có Lượm là tự suy diễn, tự cho mình được yêu thêm lần nữa. Trong mơ hồ, Lượm thấy mọi thứ dần tối lại, mọi thứ trong quá khứ như lại hiện về. Từng câu mắng chửi của bà Tư, từng lời thề của anh Hiếu và cả hình ảnh người đàn ông ấy càng rõ rệt. Hình như Lượm đã ngủ một giấc dài, mở mắt ra người vẫn rất mệt. Bóng lưng một người đàn ông nằm ôm cánh tay của Lượm, anh ấy rất mệt thì phải, khẽ động đậy định lấy gì đó choàng cho anh ta thì Vĩ Thành đã thức dậy. Em tỉnh rồi à? Trong người thấy sao rồi? Tôi không sao. Bây giờ là mấy giờ rồi? Hơn 8 giờ đêm rồi. Em nằm đây, tôi lấy khăn lau mặt rồi bảo họ đem cháo cho em. Không được, tôi phải về. Quá giờ đón bé Na rồi. Lượm ngồi dậy, vô tình làm lệch kim chuyển máu nên chỗ ấy chảy máu ra. Em nằm xuống. Em thế này sao chăm con được? Xem này, chảy máu rồi đây này. Còn con bé? Tôi đã đưa về nhà tôi rồi. Tạm thời bác quản gia đang trông. Em nghỉ ngơi đi. Bác sĩ bảo người em đang yếu lắm đấy. Nhưng liệu nó có chịu không? Nếu em không yên tâm, tôi sẽ mở camera lên cho em xem. Đây, con bé đang chơi kia kìa. Vĩ Thành cầm chiếc điện thoại có kết nối với camera ở nhà cho Lượm xem. Đấy, em yên tâm chưa? Bác ấy chăm tôi từ nhỏ, nên em cứ việc dưỡng sức. Thành, sao tôi lại ở đây? Em còn hỏi à? Là chị chủ đã lấy điện thoại của em gọi cho tôi biết. Tôi sang phòng thì thấy em nằm bất động. Sao em lại không lo cho sức khỏe của mình vậy? Có biết tôi đã sợ như thế nào không? Sợ? Anh ta sợ gì? Sợ không còn ai để anh ta chơi đùa nữa à? Vĩ Thành, cảm ơn anh, nhưng tôi muốn xuất viện, đón con bé về phòng, không dám làm phiền đến anh nữa. Tâm, em nói gì vậy? Anh sắp kết hôn rồi, tốt nhất là chúng ta không nên qua lại, tránh người khác hiểu lầm. Tâm, em... Thành, tôi không phủ nhận rằng mình đã thích anh, nhưng tôi vẫn còn lòng tự trọng. Tôi không muốn dính dáng đến người sắp có vợ, vì vậy từ đây chúng ta đừng gặp nhau nữa. Những ân tình tôi nợ anh, kiếp sau sẽ trả. Anh về đi. Không phải vậy đâu, nghe tôi nói. Tôi mệt, phiền anh. Được, tôi về. Dáng vẻ uy nghiêm của Vĩ Thành đâu mất, chỉ còn tấm lưng lặng lẽ từng bước ra về. Ngoảnh lại nhìn Lượm đang khóc, lòng anh càng chua xót. Mọi việc thế nào rồi? Diễn ra đúng dự định, thưa giám đốc. Tốt, vào họp. Tại phòng họp, Vĩ Thành hiên ngang bước vào, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, nhìn mọi người một lượt rồi lên tiếng. Như đã hứa, thời hạn một tuần tôi sẽ cho mọi người câu trả lời. Này vừa đúng hẹn. Giám đốc, chuyện anh kết hôn với cô Bạch sao không nghe anh thông báo? Vậy anh đã tìm được kẻ làm lộ bản bảo mật chưa? Mọi người bình tĩnh, người đó đang ngồi ở đây cùng chúng ta. Mặt lão Dương đã tái mép, mồ hôi vã ra trên trán. Không thể được, rõ ràng cô ta bảo hắn sẽ không thể điều tra ra được. Sao lại... Anh nói rõ đi, tránh làm nội bộ lục đục. Đúng, là ai? Anh mau nói đi. Vĩ Thành giơ tay lên, ý bảo mọi người trật tự, nhàn nhạt nói. Sao? Muốn tự giác hay muốn tôi đích thân chỉ điểm? Ngoan cố nhỉ, lão Dương. Là lão Dương sao? Trường Vĩ Thành, cậu đừng ăn nói sằng bậy, tôi sẽ kiện cậu đấy. Kiện? Tôi đang muốn ông kiện đấy, mọi người xem đi. Trên màn hình lúc này phóng to hình ảnh ông ta đang trao đổi với đối thủ. Các mail bảo mật mà ông gửi đi được hiện rõ, cả đoạn ghi âm nữa. Sao? Ông còn gì để nói? Cậu được lắm. Lập tức hai cảnh sát bước vào. Chúng tôi là công an kinh tế, mời ông theo chúng tôi về làm rõ vụ việc. Trường Vĩ Thành, đợi đấy. Chỉ sợ ông không có cơ hội để tìm ra tôi thôi. Mọi việc đã rõ, cuộc họp kết thúc. Bạch Thủy Tiên, cô chờ đi, sẽ rất vui. Tâm, đợi anh nhé, sắp xong rồi. Trong phòng làm việc, Vĩ Thành xem qua tài liệu, những con số khiến anh nhức đầu, buông chiếc bút xuống, ngã người ra sau, nhắm nghiền mắt lại. Nhớ về Lượm, Thành cầm máy lên, nhìn tấm ảnh đại diện, có người con gái đang đứng, mái tóc bay bay trong gió, gương mặt thoáng buồn. Thành biết Lượm đang hiểu lầm, nhưng tạm thời chưa thể giải thích được. Đợi xong chuyện với Thủy Tiên, anh sẽ đường đường chính chính tỏ tình với cô. Mở hộc tủ nhỏ bên cạnh, bên trong là chiếc nhẫn mà anh đã mua hôm ấy. Nhất định, anh sẽ đeo vào tay Lượm. Trời khuya, từng đợt gió lùa về, làm tung bay miếng rèm mỏng bên cửa sổ. Nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, mà Lượm vẫn còn thao thức. 2 ngày rồi, 2 ngày anh ta chẳng thèm đến. một mình Lượm đối mặt với cái sự trống vắng nơi đây. Lượm nhớ Na, nhớ cái miệng nho nhỏ, nhớ cái nụ cười rạng rỡ, và hơn tất cả, hình như Lượm cũng nhớ anh ta. Không, Lượm không được như thế. Anh ta sắp có gia đình, sắp xây dựng một mái ấm. Lượm không thể để mình trở thành kẻ thứ ba được. Lượm hiểu cái cảm giác chồng mình bị người khác chiếm đoạt sẽ rất đau. Nhưng dầu biết rằng vậy, cớ sao trái tim này vẫn nghĩ mãi về anh ta. Mặt trời đã ló dần lên phía chân trời, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm Lượm thức giấc. Sáng rồi ư? Chào em, sức khỏe của em tạm thời đã ổn định, hôm nay có thể xuất viện, về nhà nhớ nghỉ ngơi thêm. Em cảm ơn chị ạ. Chị ấy ra ngoài, Lượm gọi cho Vĩ Thành vì bé Na vẫn còn ở chỗ anh ta. Tôi đây Tâm, tôi muốn đón con bé, tôi được xuất viện rồi, anh cho địa chỉ tôi sẽ đến. Tôi sẽ sang đón em mới khỏi, đi một mình không tốt. Đi với anh càng không tốt, tôi không muốn mang tiếng, mong anh hiểu cho tôi. Vậy tôi cho người đến, em chờ một chút, tôi tự đến, cứ như vậy đi. Anh ta luôn thế, luôn làm theo ý mình, mặc kệ vậy. Lượm thay bộ đồ bệnh nhân, rồi sắp xếp vài vật dụng, đợi người của Vĩ Thành đến. Chiếc xe dừng lại tại một biệt thự sang trọng, cánh cổng mở ra, Lượm thấy hai bên đường vào trồng rất nhiều cây cảnh đẹp, có cả hồ bơi rộng rãi. Phu nhân, mời xuống xe. Anh đừng gọi như thế, tôi không phải. Là giám đốc căn dặn như vậy, mong phu nhân đừng làm khó chúng tôi. Tên Trường Vĩ Thành, rốt cuộc anh muốn giở trò gì đây? Lượm bước vào, nội thất bên trong thật là ngạc nhiên, khiến người khác trầm trồ. Những bức tranh nghệ thuật được trưng bày vô cùng bắt mắt. Phu nhân, cô đến rồi ạ. Giọng nói của người phụ nữ khiến Lượm giật mình, theo phản xạ quay người lại. Chào bác, cháu đến đón bé Na. Con bé đang chơi trong phòng, mời phu nhân theo tôi. Phu nhân, cái gì mà phu nhân? Vĩ Thành, anh ta bị điên rồi. Bà ấy dẫn Lượm đi lên lầu, đi đến căn phòng to bên trái. Phòng này, mời phu nhân vào. Nghe tiếng cười của bé Na, Lượm vội vàng vào với con bé. Mấy ngày không gặp, Lượm nhớ nó vô cùng. Na, mẹ đây. Na hình như cũng nhớ mẹ, thấy Lượm liền giang tay đòi bế, miệng ư a ghét lắm. Chắc Vĩ Thành cũng đã nói là cháu đến đón con bé, xin phép mẹ con cháu về. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc bé trong mấy ngày qua. Phu nhân, tôi nấu cháo xong rồi, cô cho con bé ăn đã rồi về. Thật sự không dám làm phiền bác đâu ạ. Không phiền, mà là cậu chủ đã giao việc, phải chăm sóc con bé thật chu đáo, xin phu nhân hiểu cho. Tôi... Phu nhân, nếu không chúng tôi sẽ bị trách phạt, vậy phiền mọi người. Vĩ Thành mỉm cười hài lòng khi nhìn Lượm qua laptop, rồi tranh thủ giải quyết đống hồ sơ để về nhà gấp. Về phía Thủy Tiên, cô ta cứ đinh ninh là Vĩ Thành đã đồng ý, nên đang liên hệ với mấy nhà thiết kế để may những bộ đồ cưới đẹp nhất. Nghĩ đến việc sẽ cùng Vĩ Thành tiến vào lễ đường thôi là cô ta đã cười mãn nguyện. Thật ra cô cũng hối hận khi năm đó dứt áo ra đi cùng tên Minh Toàn khốn kiếp đó. Về với nhau, hắn mới lộ rõ bản chất phũ phu mê gái, suốt ngày chỉ biết moi tiền của cô đi tiêu xài mà không biết kiếm nổi một xu. Đến độ Thủy Tiên mang thai mà hắn còn không buông tha mà ra sức đánh đập. Lúc ấy cô ta mới hiểu Vĩ Thành tốt hơn rất nhiều. Cũng may nhờ lần sảy thai ấy mà cô mới dứt khỏi hắn. Giờ thì tốt rồi, cô lại sắp được về bên Vĩ Thành như ngày xưa. Nhất định cô sẽ không để vuột mất anh lần nữa. Tại biệt thự, bà quản gia cố tình giữ chân Lượm lại. Nào là đến giờ con bé ngủ, nào là muốn nhờ Lượm một chút việc. À, con bé đang ngủ, phu nhân có muốn cùng tôi nấu ít thức ăn không? Cũng được. Đúng là nhà giàu có khác, làm rất nhiều món, toàn những món ngon đắt giá. Nhiều thế này có ăn hết không bác? Đây đều là những món cậu chủ thích, phu nhân nhớ nhá. Cháu nhớ để làm gì, mà bác đừng gọi phu nhân nữa, cháu ngại lắm. Vốn cái danh này là của người khác mà. Của ai? Cậu chủ đã về, thì của vợ sắp cưới của anh, chứ của ai? Của em, Trần Minh Tâm. Đôi mắt Vĩ Thành hướng thẳng về phía Lượm, gương mặt chẳng chút nào đùa giỡn cả, rất nghiêm túc. Lượm cũng cuốn hồn vào ánh mắt ấy. Đối diện với Vĩ Thành thì những quyết tâm của Lượm đâu mất, những cảm xúc lại cứ dạt dào. Cậu chủ vào tắm đi, thức ăn sắp xong rồi đấy, đây đều là phu nhân làm đấy. Được, xem phu nhân hôm nay nấu những món gì. Lượm có chút bối rối quay người vào bếp, tiếp tục công việc đang dang dở. Không thấy nụ cười ma mị của Vĩ Thành, đâu biết rằng mình là miếng mồi ngon, sắp bị anh ta ăn thịt. Chỗ này cứ để tôi, phu nhân lên thay đồ đi rồi xuống ăn. Không cần đâu, đợi con bé thức chúng tôi sẽ về ngay. Gấp gì chứ, ăn với tôi bữa cơm khó vậy sao? Vĩ Thành đã tắm xong, từ trên lầu bước xuống, mái tóc chưa kịp khô, còn vài giọt đọng nơi ngọn tóc. Chiếc áo phông trắng đơn giản nhưng trông thật hấp dẫn chết người. Quả thật, đẹp trai vô đối. Anh ta tiến đến áp sát vào người Lượm. Lượm lùi về phía sau đến khi chạm tường, chẳng còn đường lui. Nếu muốn tôi sẽ cho em ngắm cả đời, giờ thì đi tắm đi, chạy ướt miệng rồi kia kìa. Anh á, tự cao quá rồi đấy, điên. Xô anh ta một bên rồi chạy thẳng lên lầu, nhưng Lượm biết tắm phòng ở phòng nào cơ chứ. Đang lơ ngang lơ ngơ ngó nghiêng thì bỗng thấy lạnh lạnh, cả người bị Vĩ Thành chiếm lấy từ phía sau. Ơ, anh làm gì vậy? Sao em còn chưa tắm? Hay là muốn tôi tắm cho? Em cứ nói, đừng ngại, tôi rất sẵn lòng. Trường Vĩ Thành, rốt cuộc hôm nay anh ăn trúng cái gì vậy? Lại còn kêu bọn họ gọi tôi là phu nhân này nọ, giờ còn ăn nói lung tung. Quen biết bao lâu tôi mới biết, thần chí anh không được bình thường đấy, không hiểu anh làm giám đốc cái kiểu gì. Nghe thế Vĩ Thành phá lên cười, chắc anh chết với cô gái này mất. Vậy để tôi cho em biết mức độ không bình thường của tôi nhé. Rồi anh bế thốc Lượm lên, đi thẳng vào chiếc bồn tắm đã được giải sẵn những cánh hoa hồng đỏ. Bỏ tôi xuống Vĩ Thành. Yên tâm, tôi sẽ phục vụ em thật tốt. Trường Vĩ Thành, anh là đồ biến thái, có tin tôi la lên không hả? La đi, em la lớn lên cho mọi người biết em đang cùng tôi vui vẻ. Anh đúng là... Lời nói chưa hết đã bị ai kia dùng sức mạnh mà mút mạnh đôi môi, đưa đầu lưỡi thẳng vào trong khuấy đảo từng chỗ. Quá bất ngờ, Lượm chưa kịp thời hiểu, chưa kịp phản ứng, đã bị bàn tay Vĩ Thành giữ mạnh sau gáy, đồng thời dùng lực đẩy vào thêm mà cắn lên vành môi đỏ. Mùi hương nam tính phảng phất lên khoang mũi như đưa lối dục tình tìm về nơi cần đến. Thành điên cuồng hôn mạnh, nụ hôn càng lúc càng gắt gao, đôi môi Lượm giờ ửng đỏ rát rạt, dùng hết sức mà cố đẩy con sói này ra. Tôi không thở được. Phản ứng của Lượm làm Thành có chút hụt hẫng nhưng rất đáng yêu. Không đùa em nữa, tắm đi rồi ra ăn, tôi đợi. Nghe tiếng bước chân anh ta xa dần, Lượm mới thở phào nhẹ nhõm. Chút nữa là... Ngâm mình trong đây quả thật rất dễ chịu, mùi hoa thoang thoảng vô cùng thư thái, nhà giàu cũng xuống thật. Đến khi nhìn lại thì không thấy quần áo đâu. Chết rồi, lúc nãy vội quá nên chưa kịp lấy, làm sao bây giờ? Lượm khẽ mở cánh cửa, nhìn ra ngoài thử xem cái tên đáng ghét đấy có ở đây không. Hên quá, anh ta chưa quay lại. Giờ thì làm sao? Chả nhẽ lại mặc quần áo cũ, có phải là rất kỳ không? Em làm gì mà lâu quá vậy? À anh à, anh từ đâu ra vậy? Làm tôi hết cả hồn. Tôi ngồi ngoài ban công nãy giờ. Mà em đang khiêu khích tôi hay là sao đây Tâm? Vĩ Thành đưa cặp mắt đầy gian tà vào cơ thể đang tươi mát không chút che đậy. Thành, anh... Thì ra trong lúc giật mình, chiếc khăn tắm đã rơi ra từ lúc nào, làm hại Lượm ngượng chín người với tên háo sắc trước mặt. Nếu em muốn tôi ăn khai vị trước khi ăn món chính, thì tôi cũng bằng lòng. Tôi được cái dễ nuôi lắm. Trường Vĩ Thành, anh... Lượm vô thức lùi lại phía sau, nhưng sàn nhà trơn trượt, làm Lượm ngã nhào xuống. May mà Vĩ Thành nhanh tay chụp lại được, nên hai người họ tiếp đất an toàn. Chỉ là người Lượm giờ đang nằm trên người anh ta, khoảng cách họ giờ chỉ thu lại bằng cái găng tay, đủ để đôi mắt cả hai không chớp, đủ để cả thân người Lượm cảm thấy nóng bừng dù mới tắm xong. Thành ngẩng đầu lên, tìm lấy cánh môi trước mặt, nhẹ nhẹ lướt qua, nhẹ nhẹ liếm láp. Lượm cũng không còn tự chủ, nhắm mắt đón nhận từng cái nhấn nhá của anh, rồi vô thức đáp trả, dù vụng về nhưng đủ làm Vĩ Thành kích thích. Họ lại hòa quyện hai thân thể làm một, cùng đưa nhau đến đỉnh hoan lạc, say đắm quên cả đất trời. Lượm quấn chiếc khăn tắm bước về phía giường, lấy quần áo mà Vĩ Thành đã chuẩn bị sẵn. Thành, tôi thấy không hợp. Sao vậy? Em là đang chê mắt thẩm mỹ của tôi á? Không, nhưng mà anh nhìn xem, Người tôi... Thành tủm tỉm cười hỏi, người em á thế nào? Lượm cáu, chỉ vào mấy vết đỏ khắp người, nhất là vùng cổ. Anh còn hỏi, giờ chỗ nào cũng thế, anh bảo tôi mặc cái váy áo hở kiểu này, khác gì tự nhận mình vừa chứ. Vậy em định phủ nhận rằng em vừa bóc lột sức khỏe của tôi à? Thành, anh quá đáng vừa thôi. Thôi, để tôi xem. Đây nhá, em mặc bộ này đi, kín nhất rồi đấy. Lượm vùng vằng ngắm mặt nhăn nhó, cái này mà kín. Thôi, mặc tạm đi. Phía dưới đã sẵn sàng, một bàn tiệc nhỏ, một chai rượu vang. Chúc mừng thiếu phu nhân xuất viện. Mọi người ơi, không cần khoa trương vậy đâu. Vĩ Thành rót hai ly rượu, đưa lên mời Lượm. Chúc mừng em. Thành, tôi không biết uống rượu, vậy để tôi uống giúp cô. Cả Thành và Lượm đều quay sang giọng nói ấy. Cô giúp việc Lý Nhí. Xin lỗi tôi đã cản, nhưng cô Bạch cứ nhất quyết vào. Nếu tôi không vào, thì làm sao thấy cảnh tượng lãng mạn này? Có rượu, có thức ăn, hấp dẫn nhỉ? Vĩ Thành vẫn ngồi đấy, không thèm nhìn cô ta mà hỏi. Bạch Thủy Tiên, cô đến đây để làm gì? À, tôi đến xem chồng sắp cưới của mình đang nhàn nhã ăn uống vui vẻ với cái loại thích giật chồng người khác như thế nào. Cũng vui nhỉ? Thủy Tiên từng bước tiến gần về Lượm, nhìn từ trên xuống dưới, khẽ nhếch môi. Nhìn cũng tạm, nhưng hình như tôi có cảm giác có cái gì đó thôi. Lý quản gia, bà không dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng mà để ngay một đống rác ngay đây vậy. Tôi đây không hài lòng rồi đấy. Thủy Tiên, đủ rồi đấy. Đủ, thế này còn chưa đủ này. Cô ta chụp ngay ly rượu Lượm chưa kịp uống, hất thẳng vào mặt cô. Tỉnh ra chưa? Biết điều thì mau cút đi, trước khi tôi tống cổ cô. Vĩ Thành lập tức đứng dậy, lao về phía Lượm. Bạch Thủy Tiên, cô mới là nên cút đi, đừng để tôi không khách khí. Rồi lau đi gương mặt ướt đẫm, hình như có cả nước mắt. Sao? Anh vì nó mà lớn tiếng với tôi à? Trương Vĩ Thành, anh đừng quên tôi là vợ của anh đấy, vợ hợp pháp. Vợ á? Cô cũng ảo tưởng nhỉ? Ý anh là sao? Tôi đã nói đồng ý kết hôn với cô khi nào? Sao tôi không nhớ nhỉ? Phiền cô Bạch đây nhắc lại. Anh... rõ ràng hôm đó anh đã... Tôi thế nào? Hôm ấy chỉ một mình cô nói, và cũng chỉ có cô tự tung tin với đám báo chí. Tôi hoàn toàn im lặng. Thủy Tiên, làm cô thất vọng rồi, giờ thì không tiễn. Thủy Tiên lúc này lộ rõ sự tức giận, cảm tưởng cô ta sắp giết người, bàn tay nắm chặt vào chiếc túi. Trường Vĩ Thành, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, anh còn không đuổi nó đi thì đừng trách tôi. Cô muốn tôi nói sao đây mới hiểu? Lý quản gia, tiễn khách. Được, được lắm. Rồi cô vội vàng mở chiếc túi, quăng xuống bàn giấy tờ gì đó. Chắc anh còn nhớ cái này chứ? Thành cầm lên, mặt đã chuyển màu. Cô... sao? Đừng nói là anh không nhận ra cả chữ ký của mình nhé. Thành xé toang mẫu giấy, vứt xuống nền. Cô đừng tưởng dọa được tôi. Anh cứ xé thoải mái, tôi sẽ photo cho anh nhiều bản như vậy. Lượm cúi người xuống nhặt lên xem, vài mảnh ghép to lại. Đây là giấy đăng ký kết hôn. Giấy kết hôn? Đúng, tôi và Vĩ Thành đã đăng ký kết hôn từ trước. Có đám cưới hay không cũng không cần thiết. Còn giờ, cô biết mình phải làm gì chứ? Tâm, không phải vậy đâu. Tôi có việc, tôi xin phép. Quay sang ẵm bé Na chạy ra khỏi cửa, cô không kịp lấy gì. Vĩ Thành chụp tay Lượm lại. Tâm, nghe tôi nói. Thành, xin anh hãy để cho tôi đi, xin anh đấy. Lượm cố gắng để ngăn đi dòng lệ, nuốt ngược vào trong để ngăn tiếng khóc. Hất mạnh tay Thành bước đi thật vội, sợ nước mắt làm níu kéo bước chân. Đường thì rộng, xe cộ thì tấp nập, mà sao Lượm lại thấy như đang tồn tại một mình. Thế giới biết bao người hạnh phúc, sao Lượm cứ mãi long đong. Yêu ai cũng nhận về trái đắng. Lúc này có một chiếc xe áp sát lại, đám người áo đen tiến lại hướng mẹ con Lượm, chụp chiếc khăn vào mũi. Lượm ú ớ rồi thiếp dần. Vĩ Thành, nếu anh kiên quyết không cưới, thì đời này anh đừng mong gặp lại cô ta. Alo, Thủy Tiên, chết tiệt. Vĩ Thành quăng cái điện thoại xuống ghế xe, đấm vào vô lăng liên tục. Thảo nào mà nguyên đêm không tìm được Lượm, thì thì ra là cô ta đã giở trò. Thành nghiến răng, Bạch Thủy Tiên, tôi sẽ giết cô. Alo, thư ký Lâm. Lượm tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, mùi ẩm mốc vô cùng khó chịu, khẽ cửa quậy, nhưng toàn thân đã bị trói vào chiếc ghế. Xung quanh có vài tên áo đen canh gác. Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Con tôi đâu? Im đi, các người bắt nhầm người rồi. Nhầm thế nào? Cô Thủy Tiên, thế nào? Bất ngờ không? À, vùng tay tát liên tục vào mặt Lượm. Đau không? Lúc mày lên giường với Vĩ Thành, tao còn đau hơn gấp vạn lần đó. Như thế này, nhầm nho gì? Cô muốn gì? Con tôi đâu? Yên tâm, tao sẽ chăm sóc nó thật tốt. Chỉ cần Vĩ Thành ngoan ngoãn làm đám cưới, mày sẽ gặp được con mày. Thì sao? Cô định làm gì? Tao biết, một chỗ chuyên lấy nội tạng trẻ em. Con mày cũng mập mạp, mũm mĩm, rất là hợp đấy. Cô đừng làm bậy, giờ cô muốn gì tôi cũng làm hết. Làm ơn đừng hại con tôi cầu xin cô đấy. Thế khi mày ngủ với Vĩ Thành, có cầu xin thế này không? Giờ à, mày mau nói với anh ta, lập tức thông báo tuần sau tổ chức hôn lễ. Nếu không thì mẹ con mày ngàn thu vĩnh biệt nhá. Kết nối với anh ta đi. Cô trợ lý thân cận lập tức bấm máy, rồi một vài thao tác trên máy tính mới đem sang cho Thủy Tiên. Xong rồi tiểu thư, đã làm nhiễu hệ thống. Tốt. Phía Vĩ Thành cho người lục tung thành phố, nhưng bóng Lượm vẫn bật vô âm tín. Bạch Thủy Tiên, cô giấu cho kỹ, để tôi mà tìm được, tôi sẽ giết cô ngay. Thư ký Lâm đi vào cúi đầu, giám đốc vẫn chưa có tin tức. Cả đám ăn hại, tiếp tục tìm, tôi không tin là không tìm được manh mối. Chuông điện thoại vang lên, là một số lạ. Alo, khỏe chứ ông xã? Cô muốn gì? Mau thả tâm ra cho tôi. Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à? Anh đừng quên, giờ anh là cá đang nằm trên thớt. Bớt hùng hổ lại đi, nếu không tôi không đảm bảo an toàn cho cô ta đâu. Thủy Tiên, cô mà dám động đến tâm thì đừng trách tôi. Ôi, tôi sợ quá. Tôi nói cho anh biết nhé, muốn tôi thả mẹ con cô ta ra, thì anh lập tức thông báo với truyền thông, tuần sau chúng ta kết hôn. Tuần sau? Đúng, chính miệng anh phải thừa nhận. Tôi muốn gặp Tâm. Thủy Tiên mở loa ngoài, đưa trước mặt Lượm, bảo nói chuyện với Vĩ Thành. Thành, Tâm em có làm sao không? Vĩ Thành hỏi vồn vã, đủ biết anh đang lo lắng đến độ nào. Tôi không sao. Thành, anh mau đồng ý đi. Em muốn tôi kết hôn sao? Không còn cách khác, làm ơn đi. Thủy Tiên thu tiếp điện thoại lại, nói tiếp. Nghe rồi đấy, cô ta vẫn khỏe mạnh để nói chuyện với anh. Nhớ, chiều nay các trang mạng phải cập nhật tin kết hôn liên tục. Không thì, anh biết tính tôi rồi đấy, chẳng đủ kiên nhẫn đâu. Alo, chết tiệt. Giám đốc, cô Bạch nói sao? Thư ký Lâm, mau họp báo thông báo tuần sau tôi kết hôn, nhưng không được tiết lộ danh tính cô dâu. Giám đốc, cứ làm, tôi ắt có chủ ý. Vâng. Bạch Thủy Tiên, là cô đã ép tôi đi bước đường này, đừng trách tôi không nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ. Rồi vội vã, Vĩ Thành chạy đến chỗ Đức Hacker. Đức, mau định vị số này cho tôi. Ok. 2 giờ trôi qua mà Vĩ Thành cảm tưởng 2 thế kỷ. Từng giây từng phút anh đều nóng ruột. Đức đập tay xuống bàn phím. Mẹ nó, cô ta đúng là biết tính toán. Là sao? Cô ta làm nhiễu các thiết bị, tôi không định vị được. Được, được lắm. Cậu định làm gì? Tôi sẽ chơi lớn với cô ta. Thành, đừng nói cậu. Đúng, cậu giúp tôi chứ. Tất nhiên, nhưng cậu có suy nghĩ lại không? Dù gì là cô ta ép tôi thôi. Cậu thu thập chứng cứ đi. Ok. Ánh mắt Vĩ Thành giờ đỏ như máu, hai bàn tay nắm chặt lại, muốn bóp nát cả thế giới. Chiều hôm đó cả thành phố xôn xao vụ giám đốc tập đoàn Trương gia kết hôn. Lạ là họ không nói cô dâu là ai, nhưng mọi người đoán chắc mười mươi là thiên kim nhà họ Bạch. Thủy Tiên lướt điện thoại, vô cùng hài lòng với những lời tâng bốc khen ngợi. Vĩ Thành, tôi không tin không nắm được anh, giờ thì anh đừng hòng thoát. Người ta thường nói, tình yêu thường đi kèm với ghen tuông ích kỷ. Thủy Tiên cũng thế, cô ta luôn mặc định tình yêu là phải tranh giành, mà Vĩ Thành vốn là của cô. Con nhà quê đó lấy gì mà tranh với cô chứ? Chỉ có cô, Bạch Thủy Tiên này mới xứng đáng cùng Vĩ Thành uống rượu giao bôi, sẽ cùng Vĩ Thành tay trong tay đọc lời thề trước Chúa. Bóng tối bao trùm nơi đây, cái đèn nhỏ chẳng đủ ánh sáng chiếu lên người lượm, những sợi tóc bừa bãi phất phơ ngay trước mặt. Cơn gió khuya ùa về xuyên qua lớp áo mỏng manh lạnh buốt, hai hàm răng khẽ cắn lại cố chịu đựng. Lượm lo cho Na lắm, không biết con bé thế nào rồi, có được uống sữa đầy đủ không, chắc nó sẽ khóc lắm. Nó lớn rồi, biết quen biết lạ rồi. Na ơi, mẹ xin lỗi, là mẹ đã liên lụy đến con. Trong giấc ngủ chập chờn, Lượm thấy Vĩ Thành cùng Thủy Tiên rạng rỡ trong ngày cưới. Họ nhìn Lượm cười ngạo nghễ. Lượm muốn chạy khỏi, mà càng chạy càng đứng yên một chỗ. Giật mình thì ra là mơ, giấc mơ này sắp thành hiện thực rồi. Anh ta sắp làm chú rể, mà Lượm chẳng phải cô dâu. Nhớ có lần anh ta bảo muốn Lượm sinh cho anh ta một bầy trẻ, anh muốn một đội bóng rổ. Ừ thì anh sẽ có những đứa con như thế, chỉ tiếc là Lượm chẳng phải mẹ chúng. Khẽ nhủ lòng, Thành, duyên chưa kịp nắm đã vội tan, chúc anh thật hạnh phúc. Tên đứng gác ngoài cửa nhìn vào, trong làn khói thuốc, ánh sáng le lói mập mờ, hắn thèm thuồng hai quả đào đang căng tròn của Lượm. Nè, con này cũng ngon đấy. Tên kế bên, ngon cũng chẳng tới lượt mày, nó là người yêu của cậu Trương đấy, đụng vào khó sống. Biết thế mà nhìn cặp ngực của nó, tao thèm bỏ mẹ. Mày ở đây đi, tao ra ngoài tự xử chứ không à, khó chịu chết đi được. Tên kia xua tay, đi đi, mày đếch phải là người, thấy ai cũng hàm hố. Thành sau hai ngày mất ăn mất ngủ đi tìm Lượm, cũng chẳng đi làm, luôn túc trực điện thoại, chợt nhìn mình trong gương. Tóc tai chẳng vào nếp, râu chẳng thèm cạo, dáng vẻ ngày nào chẳng thấy đâu. Bà Trương ở nước ngoài cũng vừa biết tin tức, ông bà vừa đi du lịch về thì tức tốc gọi cho con trai cưng. Con nghe đây mẹ, Vĩ Thành, chuyện con sắp kết hôn là thế nào? Cuối tuần con sẽ kết hôn, ba mẹ tranh thủ về nhé. Sao, con không báo sớm với mẹ một tiếng, mà sao lại gấp như vậy? Cũng không có gì quan trọng mà mẹ. Không quan trọng, kết hôn là chuyện cả đời người, mà con làm như đùa vậy, rốt cuộc là sao đây hả con trai? Tới đó mẹ khác biết. Thôi con bận rồi, gặp mẹ sau, chào mẹ nhé. Cái thằng... Bà tắt máy, thằng con bà tính tình y như bà nó, toàn làm người ta khó hiểu. Vậy thôi chứ bà cũng nhanh nhanh chóng chóng cùng ông sắp xếp công việc bên này để về dự ngày vui của con mình. Có duy nhất một mình Vĩ Thành, bà đâu thể qua loa được. Đến sáng ngày thứ ba thì Thủy Tiên lại đến chỗ Lượm. Sao? Cảm giác dễ chịu chứ? Lượm lúc này đã rất mệt, đói là người, chẳng đủ hơi mà trả lời nữa. Thấy Lượm thế, cô ta quay sang mấy tên canh gác. Nó sao thế này? Chắc nó đói đấy tiểu thư ạ. Bọn mày điên à? Sao không cho nó ăn uống? Nó mà chết, tụi bây cũng không cần sống đâu. Dạ, dạ, cởi trói hay đút cho nó đây ạ? Cởi ra đi, nó như này không lết khỏi đây đâu. Nhớ trông chừng cho cẩn thận vào, sờ xảy là tao lấy mạng bọn mày thế đó. Dạ, tiểu thư yên tâm, nó có mọc cánh không bay lọt ra khỏi cửa. Cô ta ngồi vắt chéo chân đối diện với Lượm. Ăn đi, ăn để có sức nhìn tao và Vĩ Thành làm đám cưới. Cầm mẩu bánh trên miệng, nước mắt Lượm trào ra. Ừ thì Lượm phải sống, còn bé Na đang cần Lượm nữa, phải sống chứ. Khóc, mày khóc vì điều gì? Vì đánh mất con mồi ngon như anh ta à? Nói cho mày biết, nồi nào thì úp vung đấy, đừng có trèo cao mà té đau. Thành, anh ấy mãi mãi là của tao. Lượm nhìn Thủy Tiên cười nhạt. Cô Bạch đây đường đường là thiên kim lá ngọc cành vàng, mà lại lo sợ một đứa như tôi cướp người yêu, đi dùng thủ đoạn này để ép buộc một người khác, thật buồn cười. Mày nói cái gì? Không đúng sao? Dù cô có lấy được anh ấy, nhưng vẫn mãi không có được tình yêu và trái tim anh ấy đâu. Cô vẫn là thua tôi. Hai bên má lãnh đủ 10 ngón tay, dòng máu đỏ từ khóe môi đã chảy xuống. Lượm chùi vết máu, vẫn ngoan cường nói tiếp. Nếu Vĩ Thành mà thấy những giọt máu này, tôi không dám nghĩ anh ta sẽ làm gì với cô. Thủy Tiên bật cười. Mày cũng giỏi viễn tưởng nhỉ? Hình như mày đang quan trọng hóa bản thân rồi đấy. Tôi chỉ biết vị trí của mình trong lòng anh ta thôi. Cái này chắc Bạch tiểu thư thừa biết. Mày... Trói nó lại, còn danh. Cô ta rời đi sau đó. mặt vẫn còn hiện rõ sự bực tức. Ngày thứ tư, Thành đã tìm được nơi đó, phía bắc hướng ra biển. Được, lập tức khảo sát địa hình nơi đó, tôi chuẩn bị người. Từ đây đến đó mất khoảng 3 tiếng lái xe, nơi đó rất vắng vẻ, chủ yếu là biển. Cô ta chắc cũng không có phòng bị người, nên chúng ta phải tính kỹ từng bước đi nước bước. Thủy Tiên không phải dạng vừa đâu. Chúng ta chia làm hai tốp người, một đường thủy và một đường bộ để đánh lạc hướng bọn chúng. Cậu và thư ký Lâm theo đường thủy, dụ bọn chúng ra khỏi hang, tôi sẽ xông vào giải cứu. Nhất trí, giờ bắt đầu, xuất phát. Chiếc xe 16 chỗ lao đi vun vút trong đêm. Vĩ Thành ngồi trong vẫn chăm chú nhìn lại các mail mà Đức đã gửi. Lần này thật sự phải dùng đến nó rồi. Hơn 3 tiếng đã đến điểm hẹn, Thành móc điện thoại gọi cho Lâm. Phía cậu sao rồi? Tôi vừa đến nơi. Tầm 30 phút nữa sẽ cập bến thưa giám đốc. Nhớ mà làm đúng kế hoạch. Màn đêm tĩnh mịch, mọi thứ vô cùng yên ắng. Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rầm, từng cơn nước văng vào đá, tạo thành âm thanh bạch bạch nghe chói tai. Thành lấy cái ống nhòm xuyên đêm, quan sát địa hình một lượt, tỉ mỉ nhìn các ngóc ngách. Thủy Tiên quả là có tính toán hết, nơi đây chỉ toàn là biển và núi, địa hình khó khăn, nếu không phải là người bản địa, sẽ rất khó trong việc di chuyển. Lúc này thuyền của Lâm sắp đến, liền phát tín hiệu cho phía Vĩ Thành, chỉ chờ có thế Thành ra lệnh. Hành động. Tất cả men theo sườn núi, những cái bóng leo thoăn thoắt trong bóng đêm huyền ảo. Họ là những vệ sĩ giỏi nhất, được đào tạo bài bản. Chuyện này không hề làm khó được bọn họ. Đám người của Thủy Tiên đang canh gác, bỗng thấy một luồng sáng trên trời, liền báo với tên cầm đầu. Đại ca, có gì đó vừa phát sáng, mau đi xem. Được 10 phút tên đó quay lại. Đại ca, có chuyện gì? Có một chiếc thuyền đang hướng về phía chúng ta. Hình như bọn chúng có vũ khí. Mẹ kiếp, chắc là người của cậu Trương. 4 thằng ở lại canh chừng, còn tất cả theo tao xuống đó. Dạ. Đúng như Vĩ Thành dự liệu, bọn chúng sẽ tập trung nhân lực ra ngoài. Đợi chúng đi xa, đám vệ sĩ của Thành ập vào, khống chế mấy tên còn lại một cách dễ dàng. Chẳng mấy chốc đều bị trói lại. Vĩ Thành chạy ra cởi dây trói cho lượm. Thành, tôi đến muộn. Mẹ nó, buộc gì mà chặt thế, chảy xước hết cả tay chân rồi. Lượm nghe thế phì cười, chả lẽ nới lòng cho tôi chạy thoát, mà anh có sao không? Thành cũng vừa cởi xong mớ dây chẳng chịt, nghe Lượm hỏi bèn giả vờ ôm ngực. À, tôi đau quá. Lượm hốt hoảng, anh bị sao rồi? Có ai không? Không có ai đâu, bọn họ đi tiếp ứng phía dưới rồi. Anh bị sao? Mau buông tay cho tôi xem nào. Tâm, tôi đau lắm, sắp chết rồi. Em nói thật lòng đi, em có yêu tôi không? Tôi... À, đau quá. Thành, tôi yêu anh mà. Anh đừng chết mà. Anh muốn tôi sinh con cho anh nữa mà. Anh đừng chết. Chắc tôi không qua khỏi. Mà em có muốn sinh con cho tôi không? Cho tôi biết để chết còn nhắm mắt. Có, tôi sẽ sinh cho anh thật nhiều đứa. Giờ anh giáng lên, tôi dìu anh đi. Lượm cuối người định kéo Thành dậy. Ai ngờ vừa gập xuống, liền bị Thành vùng tay ra xoay một vòng. Thế nào mà lại nằm dưới anh ta? Em nhớ những lời vừa nói nhá. Anh lừa tôi. Như thế em mới chịu nói những lời thật chứ. Lượm đấm thình thịch vào người Thành. Lừa này, lừa tôi này. Lượm dừng tay. Sao thế? Em làm nát tim tôi rồi. Phút chốc liền ghì đầu mặt Lượm, hôn ngấu nghiến mãnh liệt. Lượm vài giây sừng sốt rồi cũng vứt bỏ mọi thứ, sẵn sàng tiếp nhận. Đôi tay tự tìm tấm lưng rộng kia mà ôm chặt. Bao nhớ nhung lo lắng đều đầy đủ trong nụ hôn này. Không biết bao lâu sau, không biết chiếc môi đỏ đó đã biến đổi thế nào, chỉ biết là Lượm thật sự hạnh phúc, chẳng một chút nào muốn rời khỏi Vĩ Thành. Leo lên, tôi cõng em xuống. Tôi tự đi được mà. Ngoan đi nào. Lượm ngoan ngoãn để Thành cõng, từng bước chân vững chãi như bờ vai của Thành, làm Lượm bình yên quá. Thành nặng không? Hay là để tôi xuống đi? Em được bao nhiêu kg mà nặng? Tôi phải vỗ béo lên 10 cân nữa ấy. Lúc ấy ôm mới sướng tay. Anh nói linh tinh gì vậy? Ai cho anh ôm chứ? Thành dừng lại, quay mặt nhìn Lượm, ánh mắt không thể nào gian hơn được nữa. Em nhanh quên thật đấy. Để tôi nhắc cho em nhớ tại đây nhé. Lượm vùng vẫy nhảy xuống. Anh bị điên à? Chỉ là muốn nhắc nhở em thôi. Tôi đây nhớ dài lắm đấy nhá. Tên lừa đảo, đồ biến thái. Hai người vừa tới chỗ đậu xe, cả Đức và Lâm đều ở đấy. Thành hỏi, sao rồi? Đã ổn thỏa rồi, cậu lo cho mỹ nữ đi. Giám đốc, giải quyết bọn chúng thế nào? Cứ trói chúng xuống thuyền, về tới tính tiếp. Thư ký Lâm và Đức quay lại thuyền, Thành và Lượm cũng lên xe để về thành phố. Chiếc xe vừa chạy được 10 phút, thì phía trước bị mấy xe khác chặn lại. Giám đốc là Bạch Tiểu Thư. Thành quay sang dặn dò Lượm, em ở yên đây, tôi sẽ vào ngay. Thành, cẩn thận. Thành cười, nụ cười giết chết tim Lượm, rồi hôn nhẹ lên trán. Yên tâm, tôi sẽ quay lại để thực hiện lời hứa của em, đợi tôi. Lượm khẽ đỏ mặt, trong hoàn cảnh này mà anh ta vẫn còn nghĩ đến mấy chuyện đó, thật là hết nói nổi. Nhìn từ xe ra, thấy Thành và Thủy Tiên đang lớn tiếng, hình như họ đang cãi nhau. Tay của Thủy Tiên chỉ trỏ về phía Lượm, bất ngờ Thủy Tiên vung tay tát vĩ Thành. Thành bước đi, cô ta bèn chạy lại ôm eo Thành, rồi cô ta khóc. Lượm cúi gằm mặt xuống, không muốn thấy cảnh tượng này. Dù khoan dung độ Lượm cách mấy, cũng chẳng ai vui vẻ khi thấy người khác ôm người yêu mình. Có thể nói Lượm ích kỷ, nhưng Lượm không làm khác được. Thành cố gỡ tay Thủy Tiên ra, nhưng cô ta càng siết chặt. Tôi nói, cô buông ra. Không, Thành, xin anh mà đừng đi. Là lỗi của em biết lỗi rồi. Mình quay lại như xưa có được không anh? Em hứa sẽ ngoan mà. Tôi nhắc lại, buông tay tôi ra. Em không buông, có chết cũng không buông. Em thật sự yêu anh mà Thành. Yêu tôi mà năm đó lên giường với thằng khác. Yêu tôi mà tìm cách hại tôi sắp tiêu tan sự nghiệp. Tôi sợ tình yêu của cô lắm. Thành, không phải đâu, vì em quá yêu anh thôi. Tại nó, tất cả là tại con khốn đó. Tại đó mà anh hắt hủi em. Không phải tại Tâm, tôi hết yêu cô từ lâu rồi. Giờ thì buông ra. Không, không đời nào em để anh đi đâu. Thành bực tức, dùng lực mạnh tháo ra, vô tình làm cô ta ngã nhào xuống đất, rồi lạnh lùng đi thẳng. Vĩ Thành, anh được lắm. Thủy Tiên đứng lên đi về phía xe, cầm khẩu súng hướng về Vĩ Thành. Lượm vừa ngước mắt lên, thấy thế lập tức mở cửa lao ra, dùng thân người bé nhỏ xô Thành sang một bên. Âm thanh điếc tai vang vọng, cả người ngã quỵu xuống cát, máu bắt đầu tuôn ra. Tâm, Tâm! Dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Thủy Tiên đang run cầm cập. Tâm, Tâm mà có gì thì cô đừng mong sống. Trên xe, Thành ôm Lượm vào người. Tâm, Tâm mà, mở mắt ra nhìn tôi này. Tâm, em không được ngủ, dậy đi em. Chiếc áo Thành mặc giờ đây dính đầy máu, miệng không ngừng gọi, nhưng Lượm vẫn nhắm tịt mắt. Tâm, em đừng làm tôi sợ được không? Chạy nhanh lên, muốn chết hả? Tên tài xế lau mớ mồ hôi đang tuôn ra đầy mặt. Với vận tốc như ma đuổi thế này mà còn nhanh kiểu gì được nữa. Tại bệnh viện thành phố, mời người nhà ra ngoài, mau điều những bác sĩ giỏi nhất đến đây ngay. Cô ấy mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ đập nát cái bệnh viện này của các người. Chờ đợi chưa bao giờ dễ chịu cả, nhất là khi chờ đợi một điều không biết kết quả ra sao. Nhìn chiếc đồng hồ cứ mặc nhiên quay vòng, từng tích tắc, tích tắc. Chưa lúc nào Vĩ Thành sợ như lúc này. Thường trường nhiều lúc khó khăn, nhưng Thành vẫn đương đầu đón nhận, không bao giờ khuất phục. Giờ tâm của anh nằm trong đó, không biết thế nào, tay chân anh bỗng chốc hóa dư thừa, tim bắt đầu rối nhịp, đến thở cũng chẳng mạnh. Giám đốc, hay là anh về thay đồ đi? Có gì tôi sẽ gọi anh không nghỉ ngơi mấy ngày nay rồi. Không được, tôi về, lỡ tâm tỉnh lại không thấy tôi. Cô ấy sẽ rất sợ. Giám đốc, cô ấy... Thành liếc Lâm, phát ra thứ âm thanh lãnh khốc. Tôi cấm anh nói bậy. Thư ký Lâm cúi đầu im lặng.